12 năm kế tiếp, thân thiện và tạo áp lực cần phải đồng thời tiến hành. Long Vương Tứ Hải già mà thành tinh như vậy, khu, tồn tại già những vẫn cường mãnh như vậy, hẳn là có thể rõ ràng thái độ của thiên đình, Lý Trường Thọ dặn dò. Lại trở về Long Cung Đông Hải đi, nhớ rõ cẩn thận đọc cuốn này, nhất định có ích lợi đối với ngươi. Ngao Ất lại hỏi, có chuyện gì mà y có thể làm hay không? Lý Trường Thọ chẳng qua là lắc đầu, nói y không cần phải lo lắng. Sau đó, Lý Trường Thọ liền nói một câu ám chỉ. Vị cao thủ Tây Phương giáo ra tay đối với hóa thân ta trước đây kia, nhân quả này như thế nào cũng phải giải quyết kịp thời. Ngao Ất lập tức rõ ràng điều gì, vái chào đối với Đại Pháp Sư, liền không cần phải nhiều lời nữa, mang theo binh mã Long tộc cấp tốc rời khỏi An Thủy Thành. Việc này không phải là một vị thái tử Long tộc nho nhỏ như y có thể lẫn vào, Huyền Đô Đại Pháp Sư cười cảm thán. Vừa rồi Trường Thọ ngươi chẳng qua chỉ nói mấy lời dài rác, lại đã làm được mấy chuyện, truyền kinh văn kia, đề điểm Long tộc, còn mượn sự tình nhân quả với Kim Thiền Tử, đuổi Ngao Ất đi ra ngoài. Thật sự làm cho ta cũng không biết nên khen ngươi như thế nào, Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Đệ tử bất quá chỉ là làm một chút việc nhỏ, nếu như không có Đại Pháp Sư và Thánh Nhân Lão Gia che chở, những mánh lưỡi nhỏ này cũng không thể nào thi triển. Người đó, Đại Pháp Sư phất ống tay áo một cái, bày biện một chiếc ghế bành ở bên cạnh mình, cười nói. Ngồi xuống suy nghĩ một chút nên làm việc như thế nào, có thượng sách gì thì cứ nói, chúng ta cẩn thận nghiên cứu, sự tình do Lão Sư đích thân bố trí, được hay không được cũng đều phải toàn lực ứng phó. Đại Pháp Sư nói cực phải, Lý Trường Thọ cũng nghiêm túc, nói thẳng. Đệ tử thiền cho rằng lần ra tay này, khâu trọng yếu nhất chính là rút lui về phía sau, Đại Pháp Sư nhẹ nhàng co quắp khóe miệng mấy lần. Đây là đạo lý nào? Cảm tạ Đại Pháp Sư khảo nghiệm, Lý Trường Thọ chậm rãi nói. Lần này chúng ta ra tay đối với Kim Thiền Tử, vị Kim Thiền Tử này lại là quân cờ mấu chốt bên trong kế hoạch phương Tây Đại Hưng. Dù là công lực suy tính của hai vị thánh nhân Tây Phương giáo kém xa thánh nhân lão gia chúng ta, đó cũng là thánh nhân. Căn cứ theo đệ tử biết, Kim Thiền Tử xem như là một kẻ bên trong Hồng Mông hung thú Tây Phương giáo hợp nhất, độc chiếm ân sủng bây giờ. Ha ha ha, Đại Pháp Sư đột nhiên cười to vài tiếng. Nói tiếp, bốn chữ độc chiếm ân sủng này của ngươi, làm sao lại làm cho người ta mơ màng như vậy? Ách, đệ tử chỉ đang nói một cách hình tượng. Lý Trường Thọ xấu hổ cười một tiếng, tiếp tục giảng thuật phân tích của mình. Hắn nói từ uy năng thần thông của thánh nhân lão gia, độn pháp không gian của bản thân Kim Thiền Tử, nói đến bản tính xảo trá hung tàn phổ biến của Hồng Mông hung thú, cũng phân tích theo mấy cái góc độ, át chủ bài bảo mệnh có khả năng tồn tại của Kim Thiền Tử, thẳng đến nửa canh giờ sau, Lý Trường Thọ nói. Trước khi bắt đầu, hãy suy nghĩ về những việc cần làm sau khi thất thủ, và chúng ta có thể ngăn chặn việc thất thủ ở mức độ lớn nhất. Đại Pháp Sư chậm rãi gật đầu, nói. Trường Thọ ngươi nói cũng có đạo lý, việc này liên quan đến tính toán của thánh nhân, lại cẩn thận như thế nào cũng không đủ. Sự tình tức lui, cụ thể nên bố trí như thế nào? Đại Pháp Sư, đệ tử có thể vừa viết vừa nói hay không? Lý Trường Thọ lấy ra hai cuộn giấy trắng từ trong tay áo, nói. Lúc đệ tử suy nghĩ, thường có thói quen như thế. Thiện. Đại Pháp Sư cũng là tràn đầy phấn khởi, trực tiếp ngưng ra một chiếc bàn đọc sách cho Lý Trường Thọ, cùng với Lý Trường Thọ cùng nhau bắt đầu thương thảo kế hoạch đơn giản kế tiếp. Sau hai canh giờ. Tốt, Đại Pháp Sư nhìn hai cuộn giấy trắng tràn ngập chữ nhỏ, vẽ đầy mũi tên, khen. Có phương pháp này, việc này cần gì phải lo, sợ gì phương Tây phản kích, Lý Trường Thọ ở bên cạnh ngại ngùng cười một tiếng, nói. Nhưng Đại Pháp Sư... Đây chỉ là một bộ phương án chúng ta ưu tiên lựa chọn, hơn nữa còn là trạng thái lý tưởng mà một số biến số đã được cố tình bỏ qua. Theo thiền kiến của đệ tử, nên làm thêm một số bố trí, xem xét lại những biến số cơ bản nhất kia. Đại Pháp Sư trầm ngâm đôi chút, vừa định nói như vậy kỳ thật không có quá cần thiết, Lý Trường Thọ lại vái chào, nói. Đệ tử cảm thấy trên đời cũng không có sự tình ngoài ý muốn, chỉ có những tình huống chưa tính đến. Thiện, Đại Pháp Sư cảm thấy lời này cũng rất có đạo lý, ngồi trên ghế bành, tiếp tục thương thảo phương án dự bị cùng với Lý Trường Thọ, lại sau hai canh giờ. Trường Thọ à, những kế hoạch này không sai biệt lắm là được rồi, chúng ta là đi giết một đầu Hồng Mông hung thú, không phải đi tiến đánh Linh Sơn, ngươi thấy có đúng hay không, nếu như có gì ngoài ý muốn, ta sẽ trực tiếp mời Lão Sư ra tay. Nếu Đại Pháp Sư đã nói có thể, vậy liền làm theo kế hoạch, đệ tử chẳng qua là cho một ít đề nghị không thực tế, kế hoạch cuối cùng vẫn là do Đại Pháp Sư ngài quyết định. Đại Pháp Sư thở phào nhẹ nhõm, Lý Trường Thọ lại trầm ngâm đôi chút, nói. Đại Pháp Sư, đệ tử cả gan, có thể dẫn tiến quân cờ mà nhân giáo chúng ta xếp vào phương Tây hay không? Nàng có một chút gia tình với Kim Thiền Sáu Cánh, có lẽ có thể bắt được nhược điểm của Kim Thiền Sáu Cánh. Như thế, sau này đệ tử ra tay, cũng có thể nhiều thêm mấy phần tự tin. Đại Pháp Sư có một chút ngửa đầu, ngồi ở bên trong ghế bành, cười nói. Ta bây giờ là thật sự có thể yên tâm, sau này để cho ngươi xử lý sự vụ của nhân giáo chúng ta. Đi thôi, có cần ta ra tay giúp nàng trên lớp hành tung không? Đại Pháp Sư ngài chỉ cần dùng thần thông bao phủ nơi đây, nàng cũng coi như rất cảnh giác, hẳn là có bí pháp ẩn giấu thân thể, chẳng qua là lai lịch thân phận này của đệ tử là không thể bại lộ, cần phải biến đổi một chút. Đừng, Đại Pháp Sư cười nói. Hóa hình thuật của ngươi dường như cũng có chỗ độc đáo, đến, hãy biến đổi đi. Lý Trường Thọ lập tức lĩnh mệnh, mặc niệm khẩu quyết trong đáy lòng, thân hình chuyển nửa. Đại Pháp Sư lập tức cười đến hết cả mắt, vẫn không bình luận, chỉ nói. Đi an bài đi. Lý Trường Thọ đáp ứng một tiếng, lập tức nhắm mắt ngưng thần, làm cho đạo nhân giấy bắt đầu hoạt động, thừa dịp cơ hội lần này, vừa vặn hoàn thành tâm nguyện của Văn Tịnh đạo nhân, để cho nàng có thể chính thức tiếp xúc cùng với Đại Pháp Sư. Như thế, cũng không tính là lỡ lời đối với Văn Tịnh đạo nhân. Đại Pháp Sư, tại thành Nam An Thủy Thành, ở trên bờ cát hoang vu nào đó, một con cá lội từ mặt biển nhảy ra ngoài, đuôi cá chèo trống trên mặt biển. Trừng mắt một hồi đối với thiếu nữ cầm sáo ngắn trước mắt kia, thiếu nữ truyền âm nói. Không cần sốt ruột, ổn thỏa một chút, tuyệt đối không nên bại lộ bản thân. Con cá kia không ngừng gật đầu, một cơn sóng đánh tới, thuận thế biến mất không thấy gì nữa. Dưới chân Linh Sơn, trong chỗ động phủ kia, thân ảnh nguyên bản nằm nghiêng ở trên giường, đã là đột nhiên ngồi dậy, bàn tay trắng nõn lắc nhẹ, tay áo dài bay một theo. Vì muốn gặp ta. Sóng nước nhẹ dâng trong mắt phượng của Văn Tịnh đạo nhân, nhưng lại lập tức hừ một tiếng, cái cằm trơn bóng hơi nhếch lên. Bản nữ vương bất quá là vì mặt mũi, thật sự cho rằng chính mình là đệ tử thánh nhân, liền có thể cao cao tại thượng, kêu đến hét đi đối với bản nữ vương. Hừ, ta bất quá là xem ở trên mặt mũi của hải thần đại nhân, loạn, hải thần vẫn là phải nghe lệnh của ý đấy. Văn Tịnh đạo nhân ngồi ở kia sừng sốt một chút, sau đó lại cười xỉ một tiếng, mang theo vài phần đắc ý. Lướt về phía ao trong ở bên cạnh. Váy dài phiêu diêu dường như sương mù, rụt rè tắm rửa thay quần áo, nàng khoác lên mình chiếc bộ váy dài đã chuẩn bị từ lâu, cảm thấy nó hơi bảo thủ, khác hẳn ngày thường, liền lại sốt ruột ngưng ra mấy bộ quần áo khác biệt. Chọn đi chọn lại, cuối cùng vẫn mặc một chiếc váy đỏ nhưng để lộ đôi vai thon không có vạt áo trên váy, chỉ giữ lại bốn phần xinh đẹp ngày bình thường, lại tô điểm mấy phần khí tức xuất trần, chân ngọc trần trụi quen thuộc, bị một đôi giày thêu bao trùm. Sau khi trang điểm kỹ càng, nàng trải lại mái tóc dài rẽ ngôi bồng bềnh. Hừ, nhất định phải khiến cho ngươi nhìn mất hồn mất vía, quỳ dưới váy lụa của bản nữ vương, ha ha, ha ha ha. Đúng vào lúc này. Ngươi gặp phải phiền toái sao, nếu không tiện đến đây, đừng có miễn cưỡng. Lời này tự nhiên là Lý Trường Thọ nói đối với Khôi Lỗi Huyết Mũi. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, Nô gia vừa ứng phó mấy vị đệ tử Tây Phương giáo. Văn Tịnh đạo nhân vội vàng trả lời trong đáy lòng, sau đó liền bĩu môi nhíu mày lếp mắt, hất ống tay áo lên, thân ảnh tiêu thất không thấy. Đối với việc làm như thế nào tránh né người bên cạnh dò xét, nàng tất nhiên là người trong nghề. Hơn nữa, Văn Tịnh đạo nhân vẫn chưa bị hoài nghi, cũng chưa từng bị thánh nhân phương Tây phát hiện ra dị dạng, ngược lại cũng sẽ không có người cố ý chú ý hành tung của nàng như thế nào. Vì lý do ổn thỏa, Văn Tịnh đạo nhân vẫn là đồng thời dùng mấy loại phương pháp che lớp hành tung. Lựa chọn một chỗ cao thủ Tây Phương giáo tụ tập giấu giếm thường đi, lại thi triển thần thông ở nửa đường, dùng hóa thân đi tới nơi đây, bản thể thì âm thầm chạy tới bên trong An Thủy Thành. Sau nửa canh giờ, ở hậu đường miếu Hải Thần, Văn Tịnh đạo nhân hiện thân ở ngoài cửa hậu đường, cảm nhận được đạo vận chí bảo tiên thiên nơi đây, đạo tâm cũng khẽ run lên. Nàng vốn là ngẩng đầu ưỡn ngực, dậm chân hướng về phía trước, nhưng đi hai bước, đáy mắt chiếu đến người ngủ gật ở chủ vị hậu đường kia, không khỏi vô thức liền đổi thành gót sen. Tuyến đường đi tiếp theo bị trạch hướng, ma xui quỷ khiến đi đến bên trái đại môn nội đường, đầu ngón tay đỡ khung cửa, thăm dò nhìn về phía trong đường, hương vị cường đại như vậy, khiến cho mũi sinh ra sợ hãi, một cảm giác rất quen thuộc. Giống như, lúc trước chính mình vẫn là con mũi nhỏ ngây thơ, lúc ở trong huyết hỉ mắt thấy vị thủ lĩnh cường đại kia, Tim thiếu nữ đập thình thịch tiện thể nhắc tới, về sau vị thủ lĩnh kia bị nàng đập nát, ừm, đôi mắt bị nhãn như tơ, ngữ khí hòa hoãn mà như sóng ngầm, là hắn, chính là hắn. Nàng, càng nhìn càng ngây người. Khụ, khụ khụ, Lý Trường Thọ dùng sức ho khan vài tiếng, đại pháp sư ngồi ngủ say ở kia bình tĩnh ngồi thẳng thân thể, Văn Tịnh đạo nhân ngoài cửa, lại như là sợ hãi, nhanh chóng lui sang một bên. Ngoài phòng, Văn Tịnh dựa trán vào khung cửa, ngón tay vặn vẹo góc quần áo. Trong đường, đại pháp sư hơi nghiêng đầu, có một chút không rõ ràng cho lắm, nhíu mày nhìn về phía Lý Trường Thọ bộ dáng hài thần. Đây chính là hồng mông hung thú ngươi nói, nữ vương hắc xí huyết văn tộc, ngoan nhân diệt sát vô số sinh linh hồng hoang, Lý Trường Thọ bất đắc dĩ gật đầu. Nữ vương đúng là nữ vương, nhưng hôm nay lại có một chút hỏng bét. Khục ừm, đại pháp sư hắng giọng, nói. Trường canh à, ngươi mà ngươi nói, đã đến chưa? Đã đến, Lý Trường Thọ cười nói. Đệ tử sẽ đi gọi nàng tới, đại pháp sư hãy chờ một lát. Nói xong, Lý Trường Thọ dùng tay trái bưng phất trần, tay phải xách theo vạt áo trường bào, vội vàng ra ngoài. Văn Tịnh, đến đây, đại pháp sư đang ở bên trong, ngươi đứng ở đây làm gì? Đến ngoài cửa, Lý Trường Thọ cũng đã nói một phen, chỉ thấy Văn Tịnh đạo nhân đang cầm một chiếc khăn tay che lại môi đỏ, khóe mắt mang theo một chút nước mắt, khăn tay kia đều đã ướt đẫm. Chấp niệm này thật khiến cho người ta tán thưởng, Lý Trường Thọ ấm giọng nói. Văn Tịnh à, đại nhân ngài chờ một lát. Văn Tịnh đạo nhân che bên môi, vội vàng truyền âm. Nô gia thấy đại pháp sư có một chút ngăn không được chảy nước miếng, lập tức liền nhịn được. Lý Trường Thọ, nhân giáo lời thô tục, tiếng địa phương hùng trại. Đó là mùa thu Nam Châu, gặp nhau trên bờ biển Đông. Đệ tử duy nhất của thánh nhân nhân giáo, nhân tộc đầu tiên nữ oa thánh mẫu tự tay bóp ra, thuần dương tư lịch giả nhất hiện hữu tại Hồng Hoang, đại sư huynh đạo môn Tam Giáo Huyền Đô đại pháp sư, gặp gỡ thân mật với mật thám nhân giáo Văn Tịnh đạo nhân. Trong cuộc gặp gỡ không mang ý nghĩa lịch sử Hồng Hoang này, Huyền Đô đại pháp sư dùng nụ cười ôn hòa của mình, lực tương tác cường đại, lưu lại ấn tượng khắc sâu cho Văn Tịnh đạo nhân, khung cảnh ấm áp, khắp nơi chim hót hoa nở. Mà xem như là người chứng kiến, người tác hợp, hải thần Nam Hải, nhân giáo tiểu pháp sư, tiểu đệ tử nhân giáo độ tiên môn, pháp bảo người hài lòng nhất của nhân giáo thánh nhân lão gia, Lý, Nguyệt lão thiên đình dự bị, người chấp trưởng tiểu tương tư bảo thụ, Trường Thọ, quả thực là đổ mồ hôi. Chảy nước miếng đối với đại pháp sư, sao thế, còn muốn hấp đại pháp sư như thịt kho tàu hay sao? Cũng may Lý Trường Thọ cười ha hả dàn xếp, sử dụng dòng chữ đại pháp sư, ta là fan hâm mộ của ngươi ở trên mặt của Văn Tịnh đạo nhân, biến thành đây là phương thức đặc thù hồng mông hung mũi biểu đạt kính ý. Không thì đại pháp sư ra tay đập chết con huyết mũi này, Lý Trường Thọ hoàn toàn có thể lý giải. Vì phòng ngừa Văn Tịnh đạo nhân tẩu hỏa nhập ma, Lý Trường Thọ trực tiếp nhảy vào chủ đề, nói. Văn Tịnh, lần này gọi ngươi tới, là bởi vì sự tình Kim Thiền Tử. Trước này ở phía trên Tây Hải, Kim Thiền Tử làm tổn thương hóa thân của ta, hung hăng, kiêu ngạo ương ngạnh. Ngày hôm nay ta mời đại pháp sư đích thân đến, chính là muốn xử lý Kim Thiền Tử. Cũng may, khi nói đến chính sự, Văn Tịnh đạo nhân có vẻ bình thường hơn một chút, và một chút bất thường. Nàng lại triển lộ ra toàn thân chính khí, kiên định nói. Có cần thuộc hạ ra tay, Lý Trường Thọ. Trước đó vẫn là nô gia, hiện tại lại tự xưng thuộc hạ, chợt, nữ ngoan nhân giỏi thay đổi. Không thể, Lý Trường Thọ nói. Người ở bên kia còn có sự tình quan trọng hơn phải làm, lại nấp kỹ thân hình, chậm rãi đợi thời cơ. Người hãy nói những gì mình biết về Kim Thiền, ta cũng thêm mấy phần tự tin. Vâng, Văn Tịnh đạo nhân đáp ứng một tiếng, bắt đầu đi tới đi lui ở trước mặt đại pháp sư. Nàng ngẩng đầu ưỡn ngực, hiện lộ tư thái, lại cố ý ngâm khẽ vài tiếng, toát ra một mặt thành thục tài trí của chính mình, mỗi cái động tác, mỗi cái biểu tình, mỗi cái ánh mắt, đều có suy tính cẩn thận, nhưng đều khiến cho Lý Trường Thọ có một loại cảm giác quen thuộc, Lý Mạc Sầu mạnh mẽ đóng vai tiểu ong nữ. Không bao lâu, nàng khẽ hé môi son, ôn nhu nói. Theo như thuộc hạ thấy, Lý Trường Thọ cùng với đại pháp sư không khỏi ngưng thần lắng nghe. Ừm. Văn Tịnh đạo nhân nháy mắt mấy cái đối với Lý Trường Thọ, chuyển âm hỏi. Có phải là muốn đối phó với Kim Thiền sáu cánh không? Hải thần đại nhân, bàn chân của Lý Trường Thọ trượt đi, suýt nữa liền nằm trên mặt đất. Đúng, nhanh lên. Lý Trường Thọ cắn răng truyền âm. Phan Tịnh đạo nhân nháy mắt mấy cái, một lần nữa dạo bước mà đi, trầm ngâm một chút, cuối cùng tung ra hai từ sẽ không phạm sai lầm. Rất khó, bên trong hậu đường miếu hải thần an tĩnh mấy cái chớp mắt, trên trán của đại pháp sư cùng với Lý Trường Thọ treo đầy vạch đen. Phan Tịnh đạo nhân nghiêng người sang bên cạnh, mím môi nhắm mắt, hận không thể đánh chính mình hai quyền. Mưu mô, độc ác và xảo quyệt trong ngày bình thường đi đâu rồi, vào thời điểm cần phát huy, lại hoàn toàn không xuất hiện. Nói rất có đạo lý Trường Thọ cười nói. Vậy thì Văn Tịnh, ngươi có biết động phủ của Kim Thiền Tử ở nơi nào, có nhiều điểm gì? Văn Tịnh vội vàng bổ cứu, nói. Động phủ của Kim Thiền Tử chính là ở phụ cận Linh Sơn, thức hạ và gã cũng không có giao tình, vẫn chưa từng thăm dò, nếu nói đến nhược điểm, cũng là khó tìm. Sinh linh tiên thiên giống như ta và gã, sinh ra đồng mông, có thể tránh thoát nhiều tai họa như vậy sống cho đến ngày hôm nay, đều là có mấy phần thủ đoạn bảo mệnh, thủ đoạn như vậy cũng sẽ không hiện ở trước người khác. Bất quá, thuộc hạ vừa mới tính kế gã một lần, sau khi thuộc hạ tiếp ứng gã rời đi theo lời của hải thần đại nhân, đã âm thầm chiếm hai sợi nguyên thần của gã, vì để cho gã không nghi ngờ, đã hủy đi một tia nguyên thần ở ngay trước mặt gã, làm cho gã thương càng thêm thương, ít thêm phiền cho đại nhân ngài. Nơi này, còn có một tia, bàn tay của Văn Tịnh đạo nhân nhẹ nhàng lay động, một tia huyết khí quanh quẩn tại đầu ngón tay, ngưng tụ thành một con ve máu nho nhỏ. Lý Trường Thọ quăng tới ánh mắt tán thưởng đối với Văn Tịnh đạo nhân, cười nói. Ngươi làm việc, quả thật có thể làm cho ta, cùng với đại pháp sư yên tâm. Ở bên cạnh, đại pháp sư mỉm cười gật đầu, mặc dù luôn có loại xúc động phàn nàn, các ngươi chơi tâm cơ, tay thật là bẩn, nhưng lúc này, y chỉ cần bảo trì mỉm cười như vậy là đủ rồi. Lý Trường Thọ lắc lắc phất trần, con ve máu bay đến trước mặt đại pháp sư. Đại pháp sư, vật này hữu dụng sao? Không quá mức hữu dụng, đại pháp sư cười nói. Nhưng muốn biết gã ở nơi nào cũng không khó, không bằng để lại vật này cho Văn Tịnh. Vâng, Lý Trường Thọ cung kính ứng tiếng, đưa ve máu cho. Ách, mũi đâu, nhìn vào tàn ảnh còn sót lại tại chỗ, trên đỉnh đầu của Lý Trường Thọ toát ra mấy cái dấu hỏi. Đại pháp sư giơ lên cái cằm đối với bên ngoài hậu đường, Lý Trường Thọ quay đầu nhìn lại, đã thấy Văn Tịnh đạo nhân lại chạy ra ngoài cửa, nhô cái đầu nhìn về phía bên này, cả người đều không hiểu có một chút, nhộn nhạo, không phải là loại, đại pháp sư hắn gọi tên ta này đó chứ, Lý Trường Thọ truyền âm thở dài. Tới thương lượng chính sự, ngươi cứ chạy ra bên ngoài làm gì? Ông! Nói chuyện! Vò ve! Lý Trường Thọ yên lặng lấy ra một quyển trục từ trong tay áo, trực tiếp ném ra ngoài, quát lớn. Bình tĩnh một chút, đại pháp sư không khỏi ngạc nhiên nói. Đó là vật gì? Lý Trường Thọ cười nói. Đó là vài bức vẽ của đệ tử, thử xem có thể làm nàng khôi phục như bình thường hay không. Ồ, đại pháp sư lập tức hào hứng. Đại pháp sư! Không nên hào hứng đối với chuyện này, Lý Trường Thọ vội vàng ngăn chặn đại pháp sư. Ngoài cửa truyền đến vài tiếng vang động suy suy, lại là bức vẽ kia bị Văn Tịnh đạo nhân xé thành mảnh vụn. Trong chốc lát, Văn Tịnh đạo nhân nhẹ nhàng trở về, mặc dù vẫn còn e dè và ngại nhìn thẳng vào mặt đại pháp sư, nhưng giao tiếp bình thường đã là không có vấn đề gì, như thế, như vậy, như vậy. Văn Tịnh đạo nhân kể tất cả những chuyện lớn chuyện nhỏ liên quan đến Kim Thiền Tử mà mình biết, Lý Trường Thọ cũng căn cứ vào những tin tức này, làm ra điều chỉnh rất nhỏ đối với kế hoạch tác chiến. Văn Tịnh đạo nhân dừng lại ở chỗ này một canh giờ, sau đó lưu luyến không rời đi, lúc cần đi còn vái chào thêm đối với Lý Trường Thọ. Ngày hôm nay tuy có đại pháp sư ở đây hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của Văn Tịnh đạo nhân, nhưng trước khi Văn Tịnh đạo nhân đi vẫn đã nhận ra một tia không giống bình thường. Huyết khí trên người của hải thần đại nhân dường như là một lần nồng nặc nhất và tinh khiết nhất chân thân. Trong đáy lòng Văn Tịnh đạo nhân khẽ động, sau đó lại suy nghĩ rõ ràng điều gì đó, nếu không phải đại pháp sư ở bên cạnh, chân thân của hải thần chỉ sợ là sẽ tuyệt đối không hiện thân. Đại khái, đây chính là nhân giáo đi. Yếu ớt thở dài, Văn Tịnh đạo nhân vô thanh vô tức rời khỏi Nam Thiện Bộ Châu, quay lại nơi hóa thân của chính mình đi. Nếu nàng đoán không sai, kế tiếp sẽ có một trận trò hay, thậm chí, còn sẽ có thể kinh động thánh nhân phương Tây. Mới rồi nàng cũng đã nói, đã từng ẩn ẩn nghe mấy vị đệ tử thánh nhân, phó giáo chủ Tây Phương giáo đàm luận qua, nói Kim Thiền này và phương Tây Đại Hưng có tương quan mật thiết, thánh nhân cố ý thu Kim Thiền làm đồ đệ, xóa bỏ lai lịch hung thú của Kim Thiền. Như thế nào là xóa bỏ lai lịch? Kỳ thật rất đơn giản, Tại thiên địa viễn cổ hồng hoang trước khi bị Long Phượng đánh nát, kỳ thật không có biệt dạng hung thú gì, mãi cho đến lúc đầu thượng cổ, mới có phân chia đối với sinh linh tiên thiên còn sống sót, có thực lực, có bối cảnh, có pháp bảo, giao thiệp rộng, vẫn được gọi là sinh linh tiên thiên. Mà có thực lực, không có bối cảnh, thiếu pháp bảo, tính cách kiêu ngạo, lại lây dính nghiệp chướng, được xưng là hồng mông hung thú, bị thiên đạo vứt bỏ, bị bách tộc thượng cổ từng bước quét sạch. Chỉ cần Kim Thiền thuận lợi bái sư thánh nhân, liền có thể lắc mình biến hóa, từ hung thú tiên thiên, hóa thành sinh linh tiên thiên. Loại sự tình này, Văn Tịnh đạo nhân cũng không có ghen tị, một cái xưng hô mà thôi, nào có quan trọng bằng một phần vạn đại pháp sư nhà nàng. Hừ, lần sau định ta sẽ khiến cho ngươi kêu ta là nữ vương đại nhân, ha ha ha ha. Sau khi Văn Tịnh đạo nhân rời đi, đại pháp sư cùng với Lý Trường Thọ cùng nhau rơi vào suy tư. Tám thành, động vào Kim Thiền liền sẽ dẫn xuất hai vị sư thúc phương Tây, Huyền Đô đại pháp sư hơi nhíu mày nói. Như vậy mà nói, Trường Thọ ngươi nhất định phải đến động thủ diệt sát Kim Thiền tử. Nếu như thánh nhân phương Tây hiện thân, ta còn có thể dùng thái cực đồ càn một chiêu, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, đạo vận của thánh nhân lão gia chỉ cần vừa xuất hiện, liền lập tức thu tay lại, như thế không coi là xé mặt mũi của thánh nhân. Lý Trường Thọ lộ ra sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Mặc dù lúc này hắn rất muốn nói một câu nếu không thì quên nó đi, nhưng đây là nhiệm vụ thánh nhân lão gia giao cho, chính mình không có khả năng vừa hưởng thụ sự che chở của thánh nhân, vừa cái gì cũng đều không bỏ ra, nguy hiểm cần gánh chịu lần này đã là điều kiện tất yếu. Điều chính mình có thể làm, chính là nhất định phải dốc hết toàn lực, hóa việc này thành cơ duyên của bản thân. Đại pháp sư, Lý Trường Thọ nói. Thực lực của thánh nhân phương Tây lão gia, đại khái là ở tầng cấp nào? Chuyện này, đại pháp sư hơi suy nghĩ, đưa tay điểm vào xà nhà nơi hiển lộ ra bóng dáng thái cực đồ, bao phủ hoàn toàn nơi đây, đại pháp sư nghiêm mặt nói. Thừa dịp cơ hội này, ta sẽ nói một chút thực lực của thánh nhân lão gia trong người. Lúc hồng hoang khai thiên tích địa, trong thiên địa có một vị thánh nhân mạnh nhất, chính là bàn cổ đại thần, nhưng bàn cổ đại thần thừa nhận nghiệp lực khai thiên, hy sinh bản thân mà thành toàn vô số chân linh trong hỗn độn hải, từ đó diễn hóa ra hồng hoang thiên địa bây giờ này. Bàn cổ đại thần chứng được hỗn nguyên từ trong hỗn độn, chính là thánh nhân đại đạo hỗn nguyên vô cực, cũng là một vị thánh nhân duy nhất biết đại đạo vô cực trong hồng hoang. Bây giờ, lão sư cùng với hai vị sư thúc, cùng với tiếp dẫn sư thúc phương Tây, đều đang nỗ lực hướng về phương hướng này. Lý Trường Thọ không khỏi có một chút kỳ quái, Huyền Đô đại pháp sư chỉ nói về bốn vị thánh nhân ngày hôm nay, liền hỏi. Vậy thì hai vị thánh nhân lão gia khác? Đừng vội, ngươi hãy nghe ta nói kỹ, vừa vặn cũng nên nói với ngươi những thứ này, đại pháp sư uống một ngụm nước trà, chậm rãi nói. Sau khi bản cổ đại thần vẫn lạc, đại đạo trực tiếp hiển hóa tại thiên địa ban đầu, có sáu cường giả mạnh nhất trong thiên địa muốn đi truy tìm đại đạo thánh nhân, sáu cường giả này cũng có phân chia mạnh yếu, đạo tổ Hồng Quân, mà tổ Lã Hầu có thực lực mạnh nhất, tổ Long, Thủy Phượng có thực lực xếp thứ hai. Danh tự của hai cường giả vị khác đã bị người ra tay xóa đi bên trong tự đại đạo, theo lão sư phỏng đoán, hẳn là thần ma tiên thiên lọt lưới khi bản cổ đại thần chém giết lúc khai thiên. Khi đó ba vị lão gia của đạo môn chúng ta chỉ mới tu hành không lâu, tuy có công đức khai thiên che chở, nhưng cảnh giới vẫn kém sáu vị cường giả này một đường. Long Phượng sơ kiếp, người đứng phía sau kích bác chính là Ma Tổ La Hầu, hắn mượn oán lực sinh linh, mạnh mẽ trục chân linh vạn linh để tu hành. Khi đại chiến Long Phượng kết thúc, sau khi hồng hoang vỡ vụn, Ma Tổ La Hầu đột nhiên lộ ra anh vút dữ tợn, muốn hủy diệt hồng hoang, ngược dòng trở lại đại đạo, truy tìm cơ duyên bản thân thành đạo. Lúc đó, đạo tổ vẫn luôn đang âm thầm tu hành, không hỏi thế sự đứng dậy, đại chiến một trận cùng với La Hầu, cuối cùng La Hầu bị chém ở Tây Ngưu Hạ Châu bây giờ. Mà Tây Châu cũng bởi vì trận đại chiến này, linh căn, linh mạch đều bị chấn vỡ, Tây Ngưu Hạ Châu bây giờ vẫn là do đạo tổ dùng đại pháp lực ghép lại mà thành. Lý Trường Thọ nghe vậy hơi gật đầu, bí mật như vậy ngược lại là cũng không thấy được trên cổ tịch, nghe lại pháp sư tiếp tục nói. Vào lúc sáu vị lão gia bây giờ thành thánh tại thượng cổ, hai vị sư thúc Tây Phương giáo, dùng phương thức đại hoành nguyện, mượn nhờ thiên đạo công đức, từ đó lập địa thành thánh. Điều quan trọng nhất trong lời thề này, kỳ thật không phải loại hình lời nói cứu vất vạn linh hữu danh vô thực, mà là chấn hương phương Tây. Bây giờ hai vị sư thúc Tây Phương giáo liều mạng, cũng muốn làm phương Tây lớn mạnh, thậm chí còn vì thế mà không từ thủ đoạn, chính là bởi vì thiếu thiên đạo nhân quả lớn. Ngươi cảm thấy, bây giờ Tây Phương giáo sử dụng hung thú, làm hại yêu tộc, là sự tình có một chút quá phận, Lý Trường Thọ lập tức trừng mắt nhìn, chẳng lẽ lại còn có thể có sự tình càng quá phận hơn, đại pháp sư cười nói. Vào lúc thượng cổ, hai vị sư thúc này, đào linh căn trung thần châu, hút linh khí đại thiên thế giới, trông thấy bảo vật, tìm được một ít sinh linh tiên thiên, chính là một câu ta thấy người hữu duyên cùng với phương Tây ta, vật này hữu duyên cùng với phương Tây ta, gượng ép đoạt đi. Nếu không phải tam sư thúc đứng ra lay động chu tiên tứ kiếm, nói không chừng một nửa tiên tiệt giáo bây giờ đều là khách hữu duyên phương Tây, ha ha ha ha, Lý Trường Thọ. Chuyện này, ngược lại là gần giống như những gì hắn biết, hắn hỏi. Đại Pháp Sư, thực lực chênh lệch giữa sáu vị thánh nhân lão gia rất lớn sao? Chuyện này khó mà nói, có quan hệ đến thực lực của trước khi sáu vị thánh nhân lão gia thành thánh, cũng có quan hệ cùng với chí bảo tiên thiên từng người chấp trưởng. Đại Pháp Sư hắng giọng, trong mắt mang theo ý cười, tiếp tục nói. Sau trận đại chiến cuối cùng tại viễn cổ kia, đạo tổ của chúng ta đạt được cơ hội thành thánh. Ta đã từng nghe lão sư nói, lúc đầu đạo tổ lão gia có thể vào trước khi thiên đạo hoàn toàn hiển hóa, cưỡng ép xông phá thiên đạo, bước vào cảnh giới thánh nhân hỗn nguyên đại đạo, nhưng đạo tổ làm như vậy, hồng hoang liền sẽ cấp tốc vỡ nát. Là do đạo tổ lão gia bỏ qua cảnh giới thánh nhân hỗn nguyên đại đạo, dùng tạo hóa ngọc điệp hoàn thiện thiên đạo, từng bước dung nhập bản thân vào thiên đạo, bù đắp thiếu hụt của thiên đạo, bảo vệ hồng hoang thiên địa, 3000 thế giới. Cho nên, đạo tổ lão gia vừa là thánh nhân, cũng không phải là thánh nhân, có thể coi là thánh nhân thiên đạo đặc thù nhất, mà sáu vị thánh nhân lão gia đều là đệ tử của đạo tổ, bất quá hai vị sư thúc Tây Phương giáo chỉ là đệ tử ký danh mà thôi. Lúc thượng cổ, đạo tổ điểm hạ hồng mông tử khí tại Tử Tiêu Cung, đây chính là cơ hội thành thánh, lúc ấy có khoảng cách đại đạo thánh nhân gần nhất, chính là chúng ta, lão sư của chúng ta. Lão sư vốn không muốn làm tan một tia hồng mông tử khí kia, nhưng muốn trở thành đại đạo thánh nhân, liền phải xông phá sự ngăn trở của thiên đạo, tức là phải đối đầu trực tiếp với đạo tổ lão sư rơi vào đường cùng, đành phải ở trong thời cơ cuối cùng, làm tan hồng mông tử khí, lập giáo thành thánh. Cũng bởi vậy, lão sư cơ hồ không bị thiên đạo kiềm chế, có thể tùy tâm sở dục, sau khi lập ra nhân giáo, thu một vị đồ đệ tượng trưng như ta liền buông tay mặc kệ. So sánh cùng với lão sư, cảnh giới của nhị sư thúc và tam sư thúc không sai biệt nhiều, yếu hơn lão sư một ít, cho nên cũng không bị thiên đạo kiềm chế nhiều, dù sao thì cũng đều có công đức khai thiên. Tiếp dẫn sư thúc Tây Phương giáo, cảnh giới bản thân hẳn là tương đương với hai vị sư thúc nhị sư thúc và tam sư thúc, nhưng tiếp dẫn sư thúc hoàn toàn không có trọng bảo sát phạt như chu tiên tứ kiếm, bàn cổ phiên, cũng không có trọng bảo hộ thân như thái cực đồ, huyền hoàng tháp, vì vậy thực lực hơi yếu một chút. Thánh mẫu có một viên hồng tú cầu, thánh nhân đụng tới liền tổn thương, đại la chạm tới liền chết, mặc dù thánh mẫu là thành thánh dựa vào công đức nhiều, nhưng thực lực tổng thể cũng chỉ kém nửa bậc so với tiếp dẫn sư thúc, về phần chuẩn đề sư thúc, Lý Trường Thọ vội nói. Lần này nếu chúng ta tao ngộ thánh nhân lão gia, chỉ sợ sẽ là vị này, Đại Pháp Sư trầm ngâm đôi chút, nói. Thất diệu bảo thụ của chuẩn đề sư thúc cũng coi như là có chỗ độc đáo, bớt quá, người không cần sợ hãi, buông tay ra làm là được, trong đáy lòng Lý Trường Thọ, lập tức có một chút sầu khổ. Lần này, có vẻ như đã đến lúc thử thách độn pháp của chính mình. Cùng lúc đó, tại Long Cung Đông Hải, Ngao Ất vừa trở về nơi đây, một khắc cũng không chậm trễ, trả lại binh mã, vội vàng trở về tầm cung của chính mình. Chút bỏ giáp trụ, vẫy lui thị nữ, đi đến trước bàn sách điều khắc thành từ ngọc thạch, cầm quyển trục trong tay chậm rãi mở ra. Chuyện này, đây là... Ách, ổn tự kinh, ẩn danh, Ngao Ất nháy mắt mấy cái, ôm tâm thái thử một lần, bắt đầu chuyên tâm đọc, muốn tính kim thiền, dùng cái sách gì. Tất nhiên là trước tiên điều ve rời núi, dụ ve vào trận, hạn chế thần thông của ve, lại thừa gì ve yếu thế, tấn công ve không sẵn sàng, đột nhiên gây khó khăn, đốt ve thành tro. Lý Trường Thọ rõ ràng, đây là một trận chiến mấu chốt chính mình tiến quân hướng về động xuất cung. Nhưng có sao nói vậy, nếu đến lúc này Lý Trường Thọ ngẫu nhiên gặp Kim Thiền Tử, đối quyết chính diện, Lý Trường Thọ đương nhiên không phải là đối thủ của Kim Thiền Tử. Không có gì khác, tích lũy các phương diện tu hành chênh lệch quá nhiều. Thần thông đấu pháp, tốc độ ứng biến, so sánh Lý Trường Thọ ngày hôm nay cùng với Kim Thiền Tử là có chênh lệch tương đối lớn. Nhưng Lý Trường Thọ hiểu sâu sắc tầm quan trọng của tính linh hoạt, tuyệt đối sẽ không gượng chống mặt mũi, thật sự đi liều chết với Kim Thiền sáu cánh. Nếu chiến lược không đủ, vậy thì dùng tính toán. Làm một chút trận pháp, thêm một chút mưu kế, có đại sư huynh đạo môn hộ tống, chí bảo tiên thiên hộ thân. Lý Trường Thọ kỳ thật đã đứng ở thế bất bại, mà điều hắn cần suy nghĩ chính là làm như thế nào bẫy ve, phá phòng ngự. Đại Pháp Sư cũng lo lắng Lý Trường Thọ không cẩn thận bị Kim Thiền phản sát, lần này cũng không keo kiệt chút nào, vào lúc đi đến Tây Hải bố trí vòng mai phục, đại pháp dư nhằm vào thần thông của Kim Thiền Tử, cho Lý Trường Thọ ba loại trợ lực khác địch chế thắng, thủy hỏa quy nguyên trận để phong tỏa không gian. Cửu linh huyền khí trận để vây khốn Kim Thiền Tử, phá vỡ tốc độ, cùng với hai viên cửu truyền kim đan, bản thân đại pháp sư cũng không có linh bảo gì, dù sao thì cũng có thể tùy thời mượn dùng rất nhiều trọng bảo nhân giáo như Thái Cực Đồ, Huyền Hoàng Tháp, Phong Hỏa Bồ Đoàn, Ly Địa Diễm Hỏa Kỳ. Không có cách nào, Lý Trường Thọ tạm thời còn chưa phải hội viên chính thức, vì hắn chỉ có thể xài cái thẻ kinh nghiệm của hội viên chính thức. Đợi đại pháp sư vung tay áo, tự tay bố trí tốt hai tòa đại trận, cũng theo yêu cầu của Lý Trường Thọ, che giấu hai tòa đại trận này trong một khu vực cằn cỗi tại chỗ Tây Hải giao hội với Tây Ngư Hạ Châu. Trường Thọ, cất tháp. Huyền Đô đại pháp sư khẽ quát một tiếng, tay nâng thiên địa linh lung Huyền Hoàng Tháp, nhẹ nhàng đẩy, đưa bảo tháp lên trên đỉnh đầu của Lý Trường Thọ, khí tức huyền hoàng xung quanh tiểu tháp cao ba tấc này dài xuống, lại chiếu xạ ra hào quang bảy màu, bao trùm trên dưới toàn thân Lý Trường Thọ. Linh bảo phòng ngự cực phẩm, một trong đám bảo vật mạnh nhất thiên địa kia, thiên địa linh lung Huyền Hoàng Tháp, liền như vậy, rơi vào đỉnh đầu của chính mình, trong một cái chớp mắt này, Lý Trường Thọ cảm thấy một loại ấm áp, một loại an tâm, một loại cảm động khó nói nên lời. Đệ tử Trường Thọ, nguyện bôn ba vất vả vì nhân giáo, đổ máu có hạn độ, bảo tháp nhẹ nhàng rung động, trong đáy lòng Lý Trường Thọ nổi lên một chút cảm ngộ, phảng phất như tháp này đang đối thoại cùng với hắn, đang khích lệ hắn, an ủi hắn, làm cho hắn ưỡn ngực, dũng cảm đối mặt với. Nghĩ cái gì thế, nhanh lên. Giải phóng tâm thần, để cho bản tháp cũng bảo hộ bên trên nguyên thần của ngươi. Ách, ai đang nói chuyện? Lý Trường Thọ trừng mắt, ngửa đầu nhìn chăm chăm bảo tháp nho nhỏ trên đỉnh đầu. Ánh sáng xung quanh bảo tháp dường như nhấp nháy theo nhịp điệu, từng tia khí tức ấm áp du tẩu trong cơ thể của Lý Trường Thọ, làm cho tiên lực của hắn cũng rõ ràng hơn một chút. Huyền Đô đại pháp sư ở bên cạnh đứng chắp tay, cười không nói. Liền nghe được tiếng nói không phân biệt nam nữ, nhưng lại có vẻ hơi thô kệch, tiếp tục vang lên ở trong đáy lòng của Lý Trường Thọ, cũng líu lo không ngừng. Giọng nói này thực ra là giọng địa phương mà Lý Trường Thọ tương đối quen thuộc kiếp trước. Tâm cảnh của ngươi làm sao lại còn dao động? Ta là lão gia thưởng cho ngươi sử dụng tạm thời, đừng tưởng rằng chỉ bằng chứng ấy đạo hạnh liền có thể khống chế ta. Ngươi thân là đệ tử nhân giáo liền nên có giác ngộ của đệ tử nhân giáo. Tâm cảnh dao động thành bộ dạng này là như thế nào, đến từ ngóc ngách nào? Hôm nay bản tháp che chở ngươi, còn có thể xảy ra chuyện gì được? Chu tiên kiếm trận không đến, bàn cổ phiên không mở, nếu ai có thể tổn thương ngươi, bản tháp sẽ viết tên ngược lại, có tin hay không? Ngươi nhìn đi, ngươi được lão gia chiếu cố như vậy, gần trở thành đệ tử của lão gia, như thế nào còn không có một chút phong phạm cao thủ nhân giáo, một chút mặt mũi ấy của nhân giáo, đều bị ngươi vứt hết, ngươi nhìn ngươi đi, cái eo không thẳng được lên hay sao? Trên trán của Lý Trường Thọ treo đầy vạch đen, quay đầu liếc nhìn đại pháp sư xoay người sang chỗ khác nhún vai một hồi, cũng không cười ra tiếng, đại pháp sư nói. Trường Thọ, phải tôn kính đối với tiền bối. Vâng. Lý Trường Thọ cung kính đáp ứng, cúi đầu thật sâu đối với thiên địa linh lung Huyền Hoàng Tháp trên đỉnh đầu, sau đó liền buông lòng tâm thần, tiểu tháp này chậm rãi trầm xuống, từ trên đỉnh đầu của Lý Trường Thọ, chìm vào bên trong đạo thể của hắn. Lúc này, Huyền Hoàng Tháp vẫn đang điên cuồng xoay chuyển. Chuyện này đúng sao? Bản tháp là linh bảo, hiểu cái gì là linh bảo hay không? Hiểu cái gì là khí tức huyền hoàng hay không? Không hiểu sao? Đến, bản tháp sẽ từ từ nói với ngươi, chuyện này cần phải nói từ trước khi khai thiên tích địa.